Âm Dương Miễn, chương 417, Đại Ngũ Hành Kết Giới Sụp Đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tựa như vạn lôi kiếp ngục trên bầu trời phóng ra một viên minh châu vậy. Lôi cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tựa như vạn lôi kiếp ngục trên bầu trời phóng ra một viên minh châu vậy. Trực tiếp rơi vào trên lôi ngục thần phủ. Trong phút chốc, lôi ngục thần phủ hóa thành một luồng thiểm điện. Trực tiếp rơi vào trên lôi ngục thần phủ. Trong phút chốc, lôi ngục thần phủ hóa thành một luồng thiểm điện. Dưới sự khống chế của Phất Thụy mà xoay một vòng trên không trung. Vẽ ra một đường cong kỳ dị. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Dưới sự khống chế của Phất Thụy mà xoay một vòng trên không trung. Vẽ ra một đường cong kỳ dị. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Không gian hình tròn xung quanh phạm vi mà lôi ngục thần phủ lướt qua trong nháy mắt sụp đổ. Biến mất mà không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Không gian hình tròn xung quanh phạm vi mà lôi ngục thần phủ lướt qua trong nháy mắt sụp đổ. Biến mất mà không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Những gì còn nhìn thấy được chỉ là một màu đen tuyền. Thì ra chính lôi ngục thần phủ đã xé nát không gian. Những gì còn nhìn thấy được chỉ là một màu đen tuyền. Thì ra chính lôi ngục thần phủ đã xé nát không gian. Nếu so với 5 năm trước thì hiện giờ Phất Thụy đã hoàn toàn điều khiển được lôi ngục thần phủ. Nếu so với 5 năm trước thì hiện giờ Phất Thụy đã hoàn toàn điều khiển được lôi ngục thần phủ. Xuất hiện giữa bầu trời trong lúc không gian xung quanh sụp đổ. Xuất hiện giữa bầu trời trong lúc không gian xung quanh sụp đổ. Ma lực của bản thân Phất Thụy không những yếu đi mà ngược lại còn tăng lên do điên cuồng hấp thu lôi nguyên tố trong không khí. Trông thấy cảnh đó, ma lực của bản thân Phất Thụy không những yếu đi mà ngược lại còn tăng lên do điên cuồng hấp thu lôi nguyên tố trong không khí. Trông thấy cảnh đó, trong lòng Cơ Động đột nhiên hiểu ra. Nếu tìm cho vị sư huynh này của mình một nơi tu luyện thích hợp nhất thì không còn nghi ngờ gì nữa. Trong lòng Cơ Động đột nhiên hiểu ra. Nếu tìm cho vị sư huynh này của mình một nơi tu luyện thích hợp nhất thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Thánh Tà Đảo. Bởi vì nơi này có vạn lôi kiếp ngục giới. Là lôi đình thế giới cường đại nhất. Đó chính là Thánh Tà Đảo. Bởi vì nơi này có vạn lôi kiếp ngục giới. Là lôi đình thế giới cường đại nhất. Ở chỗ này bất luận là bản thân Phất Thụy hay lôi ngục thần phủ đều có được sự hỗ trợ rất lớn. Ở chỗ này bất luận là bản thân Phất Thụy hay lôi ngục thần phủ đều có được sự hỗ trợ rất lớn. Thập hệ ngũ hành kết giới bao gồm mộc thuẫn, hỏa thuẫn, thổ thuẫn, kim thuẫn, thủy thuẫn. Thập hệ ngũ hành kết giới bao gồm mộc thuẫn, hỏa thuẫn, thổ thuẫn, kim thuẫn, thủy thuẫn. Năm loại tổ hợp phòng ngự đã hoàn toàn bị vỡ nát trong lúc không gian sụp đổ. Cái gì mới là cường hãn? Đây mới là sự cường hãn chân chính. Năm loại tổ hợp phòng ngự đã hoàn toàn bị vỡ nát trong lúc không gian sụp đổ. Cái gì mới là cường hãn? Đây mới là sự cường hãn chân chính. Một khắc sau đó, Phất Thụy cầm trên tay thanh lôi ngục thần phủ khổng lồ lớn hơn 30 thước giáng mạnh từ trên trời xuống. Đi! Một khắc sau đó, Phất Thụy cầm trên tay thanh lôi ngục thần phủ khổng lồ lớn hơn 30 thước giáng mạnh từ trên trời xuống. Đi! Phất Thụy thậm chí cũng không liếc mắt nhìn lại 10 tên hắc ám ma sư kia. Thúc dục tử lôi diệu thiên long bay tới trước. Phất Thụy thậm chí cũng không liếc mắt nhìn lại 10 tên hắc ám ma sư kia. Thúc dục tử lôi diệu thiên long bay tới trước. Cơ Động cùng đại diễn thánh hỏa long liền bám theo sau. Miểu Miểu và Ngân Dực Hải Đông Thanh thì chậm hơn một chút. Cơ Động cùng đại diễn thánh hỏa long liền bám theo sau. Miểu Miểu và Ngân Dực Hải Đông Thanh thì chậm hơn một chút. Trong nội tâm nàng vẫn còn đang kinh hãi. Trời ạ, đôi huynh đệ này thật sự là người sao? Lôi đế quả nhiên kinh khủng a. Trong nội tâm nàng vẫn còn đang kinh hãi. Trời ạ, đôi huynh đệ này thật sự là người sao? Lôi đế quả nhiên kinh khủng a. Dường như không hề thua kém Cơ Động chút nào cả. Một phủ như vậy, mình có thể cản được mấy lần đây? Dường như không hề thua kém Cơ Động chút nào cả. Một phủ như vậy, mình có thể cản được mấy lần đây?

cũng không hiểu hắn niệm cái gì nữa. Hắc ám khô lâu quyền trượng được giơ cao lên không trung. Ánh mang uốn lượn không ngừng tỏa ra từ nó. Cũng không hiểu hắn niệm cái gì nữa. Hắc ám khô lâu quyền trượng được giơ cao lên không trung. Ánh mang uốn lượn không ngừng tỏa ra từ nó. Cách đó không xa vang lên một tiếng sấm nổ rung trời. Tì tất cả những hắc ám ma sư đều nghe thấy. Nhưng bọn chúng vẫn phớt lờ hết thảy. Cách đó không xa vang lên một tiếng sấm nổ rung trời. Tì tất cả những hắc ám ma sư đều nghe thấy. Nhưng bọn chúng vẫn phớt lờ hết thảy. Chỉ chăm chú tập trung bảo vệ tế đàn. Ngay lúc tiếng sấm thứ hai vang lên. Chỉ chăm chú tập trung bảo vệ tế đàn. Ngay lúc tiếng sấm thứ hai vang lên. Lý Vĩnh Hạo tay cầm hắc thiên ma thần kiếm đang ngồi ngay ngắn ở tầng thứ nhất của hắc ám tế đàn. Cũng chậm rãi mở mắt ra. Lý Vĩnh Hạo tay cầm hắc thiên ma thần kiếm đang ngồi ngay ngắn ở tầng thứ nhất của hắc ám tế đàn. Cũng chậm rãi mở mắt ra. Động tác của hắn vẫn không có gì thay đổi. Thanh kiếm hắc thiên ma thần trong tay cũng giống như cửu đại thần khí khác. Động tác của hắn vẫn không có gì thay đổi. Thanh kiếm hắc thiên ma thần trong tay cũng giống như cửu đại thần khí khác. Tiếp tục phóng thích ánh sáng thuộc tính đậm đặc. Ma lực trong thập đại thần khí toàn bộ bay lên giữa trời. Hội tụ xung quanh hắc ám quyền trượng. Tiếp tục phóng thích ánh sáng thuộc tính đậm đặc. Ma lực trong thập đại thần khí toàn bộ bay lên giữa trời. Hội tụ xung quanh hắc ám quyền trượng. Điều đó khiến cho trường bào trên người hắc ám thiên cơ tỏa ra vô số tia sáng chói lòa. Trông vô cùng hoa lệ. Điều đó khiến cho trường bào trên người hắc ám thiên cơ tỏa ra vô số tia sáng chói lòa. Trông vô cùng hoa lệ. Lúc này cho dù ngoại giới phát sinh chuyện gì thì hắc ám thiên cơ cũng đều không hay biết. Quyền trượng trong tay hắn bắt đầu đung đưa qua lại. Lúc này cho dù ngoại giới phát sinh chuyện gì thì hắc ám thiên cơ cũng đều không hay biết. Quyền trượng trong tay hắn bắt đầu đung đưa qua lại. Tựa hồ đang khắc lên không trung khế ước kỳ dị nào đó. Đại ngũ hành kết giới. Lý Vĩnh Hạo nghiêm trang quát lên. Nói xong câu đó. Tựa hồ đang khắc lên không trung khế ước kỳ dị nào đó. Đại ngũ hành kết giới. Lý Vĩnh Hạo nghiêm trang quát lên. Nói xong câu đó. Hắn lại nhắm mắt lại một lần nữa. Hết sức tập trung đem ma lực bản thân rót vào hắc thiên ma thần kiếm đang nắm trong tay. Phất Thụy, hắn lại nhắm mắt lại một lần nữa. Hết sức tập trung đem ma lực bản thân rót vào hắc thiên ma thần kiếm đang nắm trong tay. Phất Thụy, ngươi tới nhanh như vậy sao? Nhưng cơ động đâu? Sao hắn không ra tay? Nếu không có cơ động, ngươi tới nhanh như vậy sao? Nhưng cơ động đâu? Sao hắn không ra tay? Nếu không có cơ động, cho dù ngươi có tới sớm hơn nữa cũng không thể ngăn cản hành động của chúng ta. Hắc ám chắc chắn sẽ hàng lâm thế giới. Ba lần trước thua trong tay ngươi. Cho dù ngươi có tới sớm hơn nữa cũng không thể ngăn cản hành động của chúng ta. Hắc ám chắc chắn sẽ hàng lâm thế giới. Ba lần trước thua trong tay ngươi. Ta vẫn không cam tâm. Một khi hắc ám phủ xuống, ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Ta sẽ tự tay rửa sạch tất cả sự sỉ nhục lúc trước. Ta vẫn không cam tâm. Một khi hắc ám phủ xuống, ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Ta sẽ tự tay rửa sạch tất cả sự sỉ nhục lúc trước. Nghe được Lý Vĩnh Hạo ra lệnh, 10 tên ma sư gần tế đàn liền đồng thời giơ tay lên. 10 luồng ánh sáng phóng lên cao, đồng thời nổ tung trên không. Nghe được Lý Vĩnh Hạo ra lệnh, 10 tên ma sư gần tế đàn liền đồng thời giơ tay lên. 10 luồng ánh sáng phóng lên cao. Đồng thời nổ tung trên không. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó vốn không phải là ma kỹ mà là pháo hiệu. 10 loại pháo hiệu đồng loạt được phóng lên trời. Cơ động, Phất Thụy, Miểu Miểu cùng Vân Thiên Kỳ đầu tiên là thấy được các loại pháo hiệu này. Sau đó mới nhìn thấy một lượng lớn hắc ám ma sư ở trong tầng thứ 13. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó vốn không phải là ma kỹ mà là pháo hiệu. 10 loại pháo hiệu đồng loạt được phóng lên trời. Cơ động, Phất Thụy, cơ động sử dụng tinh thần ma vực. Lại thông qua pháo hiệu đã xác định rõ vị trí của tế đàn. Nhưng hắn cũng đồng thời phát hiện.

khả năng phi hành của ba con ma thú, toàn bộ đều không thể sử dụng. Phạm vi bao phủ tinh thần lực, thuộc tính áp chế của cực hạn ma lực, khả năng phi hành của ba con ma thú, toàn bộ đều không thể sử dụng. Hơn nữa bọn họ còn cảm thấy dường như không thể khống chế được nguyên tố ma lực trong không khí. Hơn nữa bọn họ còn cảm thấy dường như không thể khống chế được nguyên tố ma lực trong không khí. Không cách nào hấp thu được chúng để bổ sung ma lực cho bản thân. Đây là ngũ hành âm dương giới sao? Phất Thụy nghi ngờ nói. Cơ Động trầm giọng nói. Không, không phải là ngũ hành âm dương giới. Trừ phi bọn chúng có tới 10 tên Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ có tu vi đạt tới cửu quan. Không cách nào hấp thu được chúng để bổ sung ma lực cho bản thân. Đây là ngũ hành âm dương giới sao? Phất Thụy nghi ngờ nói. Cơ Động trầm giọng nói. Nếu không sẽ không thể nào lập được ngũ hành âm dương giới có diện tích khổng lồ như vậy. Hơn nữa, không, không phải là ngũ hành âm dương giới. Trừ phi bọn chúng có tới 10 tên Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ có tu vi đạt tới cửu quan. Kết giới này có những đặc điểm khác với ngũ hành âm dương giới. Ngũ hành âm dương giới là kết giới phát huy toàn bộ các thuộc tính ngũ hành cực hạn. Nếu không sẽ không thể nào lập được ngũ hành âm dương giới có diện tích khổng lồ như vậy. Hơn nữa, kết giới này có những đặc điểm khác với ngũ hành âm dương giới. Ngũ hành âm dương giới là kết giới phát huy toàn bộ các thuộc tính ngũ hành cực hạn. Dung hòa chúng hoàn mỹ lại với nhau. Đệ suy đoán 10 luồng sáng bắn lên trời lúc trước chính là 10 cột trụ của kết giới này. Dung hòa chúng hoàn mỹ lại với nhau. Đệ suy đoán 10 luồng sáng bắn lên trời lúc trước chính là 10 cột trụ của kết giới này. Chúng mô phỏng theo ngũ hành kết giới nhưng có phạm vi tác dụng rộng hơn. Cho nên chỉ có hiệu quả áp chế mạnh mẽ. Chúng mô phỏng theo ngũ hành kết giới nhưng có phạm vi tác dụng rộng hơn. Cho nên chỉ có hiệu quả áp chế mạnh mẽ. Chứ không hề có được hiệu quả cường đại của cực hạn thuộc tính. Kết giới này hoàn toàn dựa vào ma lực chống đỡ mà sinh ra hiệu quả áp chế. Chứ không hề có được hiệu quả cường đại của cực hạn thuộc tính. Kết giới này hoàn toàn dựa vào ma lực chống đỡ mà sinh ra hiệu quả áp chế. Bức bách chúng ta phải giao chiến với bọn chúng ngay trên mặt đất. Nếu không còn ưu thế phi hành thì tốc độ của chúng ta sẽ giảm mạnh. Bức bách chúng ta phải giao chiến với bọn chúng ngay trên mặt đất. Nếu không còn ưu thế phi hành thì tốc độ của chúng ta sẽ giảm mạnh. Lệ mang trong mắt Phất Thụy chợt lóe. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải ngăn bọn chúng lại. Đi, lúc này, lệ mang trong mắt Phất Thụy chợt lóe. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải ngăn bọn chúng lại. Đi, lúc này, Ngân Dực Hải Đông Thanh cùng Tử Lôi Diệu Thiên Long cũng đã tới. Ba người lại một lần nữa lên lưng chúng. Chạy trên mặt đất tiến về trước. Ngân Dực Hải Đông Thanh cùng Tử Lôi Diệu Thiên Long cũng đã tới. Ba người lại một lần nữa lên lưng chúng. Chạy trên mặt đất tiến về trước. Đi vào trong phạm vi đại ngũ hành kết giới này không thể tránh khỏi áp lực đè nặng trên người. Đi vào trong phạm vi đại ngũ hành kết giới này không thể tránh khỏi áp lực đè nặng trên người. Cho dù là cửu cấp ma thú cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng cho dù sự áp chế có mạnh như thế nào thì bọn họ cũng không có đường lui. Cho dù là cửu cấp ma thú cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng cho dù sự áp chế có mạnh như thế nào thì bọn họ cũng không có đường lui. Chỉ có con đường tiến về phía trước. Lý Vĩnh Hạo tuy chỉ ra một mệnh lệnh đơn giản cho Hắc Ám Ma Sư. Chỉ có con đường tiến về phía trước. Lý Vĩnh Hạo tuy chỉ ra một mệnh lệnh đơn giản cho Hắc Ám Ma Sư. Nhưng hành động đó lại chỉ đúng ngay điểm mấu chốt. Hắn đã canh đúng thời điểm thích hợp nhất để làm chậm lại tốc độ của đám người Cơ Động. Nhưng hành động đó lại chỉ đúng ngay điểm mấu chốt. Hắn đã canh đúng thời điểm thích hợp nhất để làm chậm lại tốc độ của đám người Cơ Động. Chuyện phá vỡ đại ngũ hành kết giới này với đám người Cơ Động không hề khó. Chuyện phá vỡ đại ngũ hành kết giới này với đám người Cơ Động không hề khó. Chỉ cần bọn họ có thể tìm được bất kỳ đám người Hắc Ám Ma Sư nào lập nên cột trụ của đại ngũ hành kết giới. Chỉ cần bọn họ có thể tìm được bất kỳ đám người Hắc Ám Ma Sư nào lập nên cột trụ của đại ngũ hành kết giới. tiêu diệt bọn chúng thì đã có thể phá vỡ kết giới này rồi. Chỉ có điều bọn họ không thể làm thế, vì đã không còn thời gian nữa. Tiêu diệt bọn chúng thì đã có thể phá vỡ kết giới này rồi. Chỉ có điều bọn họ không thể làm thế, vì đã không còn thời gian nữa. Mục tiêu của bọn họ chính là những Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cùng Hắc Ám Thiên Cơ ở chỗ tế đàn. Mục tiêu của bọn họ chính là những Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cùng Hắc Ám Thiên Cơ ở chỗ tế đàn. Sao lại có thể phân tâm đi tìm đám người Hắc Ám Ma Sư dựng nên đại ngũ hành kết giới đây? Sao lại có thể phân tâm đi tìm đám người Hắc Ám Ma Sư dựng nên đại ngũ hành kết giới đây? Lấy 100 tên ma sư tuy vẫn chưa thể áp chế hoàn toàn 4 người cơ động. Lấy 100 tên ma sư tuy vẫn chưa thể áp chế hoàn toàn 4 người cơ động. Nhưng bọn chúng có thể thông qua đại ngũ hành kết giới tìm được vị trí của bọn họ. Nhưng bọn chúng có thể thông qua đại ngũ hành kết giới tìm được vị trí của bọn họ. Sau đó triệu tập Hắc Ám Ma Sư từ 4 phương 8 hướng bao vây tiễu trừ bọn họ. Cứ như thế, sau đó triệu tập Hắc Ám Ma Sư từ 4 phương 8 hướng bao vây tiễu trừ bọn họ. Cứ như thế, không nói tới việc có thể giết được đám người cơ động hay không. Chỉ riêng việc trì hoãn bọn họ cũng đã chắc chắn thành công. Vì kế hoạch này, không nói tới việc có thể giết được đám người cơ động hay không. Chỉ riêng việc trì hoãn bọn họ cũng đã chắc chắn thành công. Vì kế hoạch này, hơn 1000 năm nay Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã chuẩn bị quá lâu rồi. Bất kỳ việc nào cũng nằm trong sự tính toán của bọn chúng. Hơn 1000 năm nay Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã chuẩn bị quá lâu rồi. Bất kỳ việc nào cũng nằm trong sự tính toán của bọn chúng. Có thể nói thời điểm nghi thức Hắc Ám thành công đã càng lúc càng gần. Đại diễn Thánh Hỏa Long dẫn đầu. Cả ba ma thú đều không thể phi hành. Có thể nói thời điểm nghi thức Hắc Ám thành công đã càng lúc càng gần. Đại diễn Thánh Hỏa Long dẫn đầu. Cả ba ma thú đều không thể phi hành. Thực lực của bọn chúng cũng bị giảm xuống một mức nhất định. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là phi điểu Ngân Dực Hải Đông Thanh. Thực lực của bọn chúng cũng bị giảm xuống một mức nhất định. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là phi điểu Ngân Dực Hải Đông Thanh. Đại diễn Thánh Hỏa Long và Tử Lôi Diệu Thiên Long vốn là long tộc. Bất luận là ở dưới đất hay trên không đều có lực chiến đấu cường hãn. Đại diễn Thánh Hỏa Long và Tử Lôi Diệu Thiên Long vốn là long tộc. Bất luận là ở dưới đất hay trên không đều có lực chiến đấu cường hãn. Nhưng Ngân Dực Hải Đông Thanh sau khi không cách nào phi hành, thì thực lực đã giảm mạnh. Nhưng dù thế, khi ở trên mặt đất thì thực lực Miểu Miểu lại tăng lên. Thân là thổ hệ ma sư, nhưng Ngân Dực Hải Đông Thanh sau khi không cách nào phi hành, thì thực lực đã giảm mạnh. Nhưng dù thế, khi đứng trên mặt đất còn ai có thể có được lợi thế lớn hơn nàng đây? Khi ở trên mặt đất thì thực lực Miểu Miểu lại tăng lên. Thân là thổ hệ ma sư, khi đứng trên mặt đất còn ai có thể có được lợi thế lớn hơn nàng đây? Thân ảnh đám người Hắc Ám Ma Sư đã hiện ra trong tầm mắt của bọn cơ động. Miểu Miểu đứng trên đỉnh đầu Ngân Dực Hải Đông Thanh. Thân ảnh đám người Hắc Ám Ma Sư đã hiện ra trong tầm mắt của bọn cơ động. Miểu Miểu đứng trên đỉnh đầu Ngân Dực Hải Đông Thanh. Một luồng sáng màu xám chợt sáng lên trên tay nàng. Luồng sáng xám đó vừa xuất hiện, liền từ hai bàn tay nàng kéo dài ra, hóa thành một thanh trượng dài chừng 2 thước. Mang trên mình hình điêu khắc của 10 nữ nhân. Trông rất sống động. Một luồng sáng màu xám chợt sáng lên trên tay nàng. Luồng sáng xám đó vừa xuất hiện, liền từ hai bàn tay nàng kéo dài ra, hóa thành một thanh trượng dài chừng 2 thước. Mang trên mình hình điêu khắc của 10 nữ nhân. Trông rất sống động. Từng vầng sáng màu xám không ngừng tỏa ra từ nó. Đó chính là thần khí của nàng đại địa nữ thần chi trượng. Ta phụ trách hạn chế bọn chúng. Từng vầng sáng màu xám không ngừng tỏa ra từ nó. Đó chính là thần khí của nàng đại địa nữ thần chi trượng. Ta phụ trách hạn chế bọn chúng. Các ngươi công kích, thân là minh chủ ma minh. Miểu Miểu tự nhiên hiểu rõ dưới tình huống như thế nào. Mình nên ứng phó ra sao? Các ngươi công kích, thân là minh chủ ma minh. Miểu Miểu tự nhiên hiểu rõ dưới tình huống như thế nào. Mình nên ứng phó ra sao? Một màu xám cho sền sệt tựa như thủy ngân tuôn ra từ đại địa nữ thần chi trượng. Một màu xám cho sền sệt tựa như thủy ngân tuôn ra từ đại địa nữ thần chi trượng. Đại địa nữ thần chi trượng khi sử dụng trên không và đại địa nữ thần chi trượng trên mặt đất lúc này đã lộ rõ sự chênh lệch về cấp bậc. Đại địa nữ thần chi trượng dài tới 2 thước. Đuôi trượng được miểu miểu cắm trên mặt đất. Đại địa nữ thần chi trượng khi sử dụng trên không và đại địa nữ thần chi trượng trên mặt đất lúc này đã lộ rõ sự chênh lệch về cấp bậc. Đại địa nữ thần chi trượng dài tới 2 thước. Đuôi trượng được miểu miểu cắm trên mặt đất. Màu xám cho sền sệt cứ như thế men theo từ thân trượng xuống tới đuôi trượng rồi lan ra khắp nơi. Màu xám cho sền sệt cứ như thế men theo từ thân trượng xuống tới đuôi trượng rồi lan ra khắp nơi. Trong suốt quá trình như thế mà không có bất kỳ một tia ma lực ba động nào cả. Cho dù là đại ngũ hành kết giới cũng không thể nào áp chế được thần khí. Trong suốt quá trình như thế mà không có bất kỳ một tia ma lực ba động nào cả. Cho dù là đại ngũ hành kết giới cũng không thể nào áp chế được thần khí. Hóa địa vi trạch, hóa đất bằng thành đầm lầy. Đó là kỹ năng đặc thù của đại địa nữ thần chi trượng. Về phương diện ma lực, hóa địa vi trạch, hóa đất bằng thành đầm lầy. Đó là kỹ năng đặc thù của đại địa nữ thần chi trượng. Về phương diện ma lực, miểu miểu vốn không thể nào so sánh với cơ động và phất thị vốn có cực hạn ma lực. Miểu miểu vốn không thể nào so sánh với cơ động và phất thị vốn có cực hạn ma lực. Nhưng nếu so về sự khống chế thần khí thì nàng tuyệt đối không kém hơn phất thị. Thậm chí còn cao hơn cả hắn. Nhưng nếu so về sự khống chế thần khí thì nàng tuyệt đối không kém hơn phất thị. Thậm chí còn cao hơn cả hắn. Dù sao thân thể của nàng vốn đã hòa cùng một thể với thần khí. Khi sử dụng kỹ năng thì tuyệt đối có thể phát huy hết uy lực của kỹ năng đó. Dù sao thân thể của nàng vốn đã hòa cùng một thể với thần khí. Khi sử dụng kỹ năng thì tuyệt đối có thể phát huy hết uy lực của kỹ năng đó. Muốn giết cơ động ta mà chỉ có thể thôi sao? Cơ động chợt quát lên một tiếng. Cả người đã phóng ra ngoài như một mũi tên. Muốn giết cơ động ta mà chỉ có thể thôi sao? Cơ động chợt quát lên một tiếng. Cả người đã phóng ra ngoài như một mũi tên. Kim quang chói mắt phát ra từ thân thể hắn. Có thể thấy rõ, kim quang nồng đậm kia cuối cùng tụ lại ngay trên tay phải hắn. Sau đó trong nháy mắt tràn ra. Kim quang chói mắt phát ra từ thân thể hắn. Có thể thấy rõ, kim quang nồng đậm kia cuối cùng tụ lại ngay trên tay phải hắn. Sau đó trong nháy mắt tràn ra. Hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ dài hơn 10 thước. Trong lúc điều động ma lực, hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ dài hơn 10 thước. Trong lúc điều động ma lực, cơ động đã phát hiện đại ngũ hành kết giới này ngoài những hạn chế ở trên. Còn hạn chế tất cả các kỹ năng tầm xa. Nói cách khác, cơ động đã phát hiện đại ngũ hành kết giới này ngoài những hạn chế ở trên. Còn hạn chế tất cả các kỹ năng tầm xa. Nói cách khác, các chiêu thức như long lân thềm, ám nguyệt diễm. Những ma kỹ tầm xa đều không có tác dụng. Các chiêu thức như long lân thềm, ám nguyệt diễm, những ma kỹ tầm xa đều không có tác dụng. Chỉ có những ma kỹ có sự tiếp xúc của thân thể mới có hiệu quả. Cách chương. Chỉ có những ma kỹ có sự tiếp xúc của thân thể mới có hiệu quả. Cách chương.